Hoa Phong vừa nói, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, thân hình lui ra, ngừng tay không đánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng xa xa, ở chân trời xa xôi, đội ngũ như thác lũ dùng tốc độ như tia chớp đánh tiến tới. Đám không nói chữ tín kia, Hoa Phong bỗng lạnh lùng mắng một tiếng, nhìn sang Tần Lập nói. Chiếu theo ngươi nói, dù là ta đánh bại ngươi, Thông Thiên Đại Đế cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ta. Ngươi đánh không lại ta, Tần Lập nhún nhún vai coi như trả lời. Cách chương.